Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 212, Cô Gái Quốc Sư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Viên nhận lệnh xuống lầu. Rất nhanh, Hứa Thất An mặc một thân trang phục Đà Canh Nhân đi lên. Khóe mắt nhìn lướt qua Khương Luật Trung, ôm quyền nói: "Xin chào Ngụy công." Khương Kim La nói: "Tối hôm qua ngươi tới phủ Bình Viễn Bá." Ngụy Uyên mỉm cười, thanh âm ôn hòa, chút không có vẻ gì giống chất vấn. "Ty trước phải đi tra án, án tang bạc." Hứa Thất An thản nhiên trả lời. Khương Luật Trung ngẩn người, cau mày, hắn hoài nghi Hứa Thất An đang nói dối. Bình Viễn Bá chết từ trước lúc xảy ra án tang bạc. Trừ một tổ chức nha tử, căn bản không có manh mối chứng minh Bình Viễn Bá liên quan án tang bạc. Tra được cái gì? Ngụy Uyên híp mắt, Hứa Thất An không trả lời. Ánh mắt liếc sang Khương Luật Trung. Khương Kim La lui xuống đi. Ngụy Uyên đã thành thói quen với yêu cầu của tiểu đồng la này. Khương Luật Trung nhìn Hứa Thất An một cái thật sâu, buồn bực rời khỏi. Chờ tiếng bước chân hoàn toàn nghe thể không thấy, suy xét đến tầm nghe của vũ phu cao phẩm, Hứa Thất An lại đợi hồi lâu, lúc này mới nói: "Ngụy công, ta quả thật gặp được kẻ tập kích tối hôm qua, cũng xác nhận thân phận của hắn." Ngụy Uyên giơ lên chén trà uống một ngụm, không nhìn ra cảm xúc hỏi: "Là người nào?" "Hằng Tuệ hòa thượng của Thanh Long tự, cũng chính là kẻ đã đánh cắp pháp khí che giấu khí tức, cùng Bình Dương quận chúa bỏ trốn." Hứa Thất An không giấu giếm, tiếp tục nói: "Ta hoài nghi trên người hắn có vật phong ấn tang bạc." Ngụy Uyên liếc hắn một cái: "Vì sao nói vậy?" Hứa Thất An đáp: "Tử trạng của con trai trưởng Bình Viễn Bá không khác gì cấm quân lúc trước." Ngụy Uyên cười nói: "Ngươi làm tốt lắm, cái này là manh mối phi thường hữu dụng. Vậy ti trước xin cáo lui trước." Biết Ngụy ba ba đã một lòng bao nuôi mình, Hứa Thất An không cố gắng nhờ hắn hỗ trợ. Có một số ông chủ chính là như thế, nhìn thấy công ty có em gái xinh đẹp đến làm, liền muốn âm thầm bao nuôi, nói nàng về sau đừng đến đi làm. Loại nữ thư ký này ở bên cạnh rất không an toàn, bởi vì quá nhiều tin đồn. Đối với loại hành vi này, Hứa Thất An cảm thấy kháng cự. "Ta chỉ muốn im lặng đi làm ở nha môn." Xuống lầu, Hứa Thất An thấy một gã lại viên vội vàng chạy như điên lên lầu. Ra khỏi Hạo Khí lâu, hắn thấy Khương Luật Trung canh giữ dưới lầu. Lão Khương đi lên, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hứa Thất An trong lòng chợt động, ôm quyền nói: "Vụ án Bình Viễn Bá là có Khương Kim La phụ trách sao?" Khương Luật Trung nhất thời có chút buồn bực. Vụ án của cả cha lẫn con đều do bản quan xử lý, thực không dám giấu giếm. Vụ án Bình Viễn Bá liên quan tới án tang bạc. Hứa Thất An lúc này thông báo chuyện về Hằng Tuệ hòa thượng cho Khương Luật Trung nghe, làm hai mắt vị Kim La này tỏa ánh sáng. "Khương Kim La, chúng ta hẳn phải liên thủ xử lý việc này. Như vậy đi, hay là ngươi không chỉ phá án Bình Viễn Bá, còn đồng thời tham dự án tang bạc?" Hứa Thất An lộ vẻ mặt thành khẩn nói: "Mà vụ án này, ta đã điều tra được không ít manh mối. Có công lao thì cùng nhau kiếm." Khương Luật Trung hơi vuốt cằm, nói: "Quá lời rồi." Hứa Thất An nở nụ cười từ đáy lòng. Thành công lừa dối được một vũ phu cao phẩm thành đồng đội rồi. Ngụy Uyên không giúp mình, vậy mình tự tìm giúp đỡ. Hai người nói xong, thấy Ngụy Uyên mặc một thân áo xanh đi xuống lâu. Nhìn hai người còn đứng ở cửa, nhân tiện nói: "Luật Trung, theo ta vào cung một chuyến." "Vâng." Nhìn hai người rời khỏi, Hứa Thất An sờ cằm. Hẳn là chuyện con trai trưởng Bình Viễn Bá bị giết đã làm cho Nguyên Cảnh Đế tức giận. Hứa Thất An rời khỏi nha môn, cưỡi ngựa đi tới phương hướng Hoàng Thành. Tốc độ không nhanh, bởi vì hắn muốn sửa sang lại một chút ý nghĩ. Có lẽ giả thiết của mình sai lầm rồi. Chủ mưu phía sau màn căn bản không phải Trấn Bắc Vương. Lúc đầu mình nghĩ Trấn Bắc Vương mang ý đồ mưu phản, bởi vậy cùng yêu tộc phương Bắc cùng Vu Thần giáo Đông Bắc dẫn nổ hủy đi phong ấn tang bạc, thả ra giám chính đời đầu, định làm kinh thành đại loạn. Nhưng mà hiện tại, bị phong ấn chưa chắc là dám chính đời đầu. Mặt khác, nếu Trấn Bắc Vương là chủ mưu phía sau màn, chuyện Hằng Tuệ Hòa Thượng liền không nói thông được. Hằng Tuệ Hòa Thượng liên lụy đến tranh đấu lợi ích của quan văn cùng huân quý. Chuyện này móc nói tới Trấn Bắc Vương hình như có chút gượng ép. Hiện tại cần tìm kiếm rồi bắt lấy Hằng Tuệ. Tất cả câu đố liền có thể cởi bỏ. Mà muốn bắt được Hằng Tuệ, tìm được số 6 là điểm mấu chốt. Số 6 là sư huynh của Hằng Tuệ. Hằng Tuệ hẳn là không đến mức giết người diệt khẩu. Hoàng Thành đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Đôi tai Hứa Thất An hơi động. Phía sau có người kêu tên của hắn. Hứa Chữ Yến quay đầu nhìn lại, là một mỹ nhân mặt trứng ngỗng mặc váy dài vàng nhạt. Ánh mắt đặc biệt lớn, sáng ngời hữu thần, cho người ta loại cảm giác hoạt bát đáng yêu. Sáng nay ta tới Hứa phủ tìm ngươi. Ngươi không có mặt, đi nhà môn đả canh nhân cũng không thấy ngươi đâu. Tống Đình Phong nói ngươi có khả năng đi giáo phường ti tìm phù hương lêu lỏng. Chử Thải Vi thúc ngựa đuổi theo, sóng vai cạnh hắn, đồng thời oán giận nói. Hắn làm vậy là bôi nhọ danh dự nhân phẩm của ta. Hứa Thất An nghiêm túc nói. Mấy chỗ như giáo phường ti, ta chưa bao giờ tới. Khụ khụ, ngươi đừng dùng vọng khí thuật. Tuy ta là chính nhân quân tử, nhưng cũng không hy vọng bị người khác dùng vọng khí thuật nhìn chằm chằm. Chử Thải Vi nghiêng đầu nói. Bọn họ nói ngươi là khách quen của Phù Hương. Không phải, thực sự không phải. Đúng, Phù Hương là bằng hữu ta mới kết giao. Không phải khách quen, Hứa Thất An thành khẩn trả lời. Ra vẻ không hề nói dối một lời. Chử Thải Vi, ô, một tiếng, nói tới chính sự. Ti Thiên dám quan sát được ma khí, giống với ngày xảy ra vụ án nổ tăng bạc như đúc. Ta cố ý đến thông báo cho ngươi. Việc này ta đã biết, còn suýt nữa chết trong tay đối phương. Trong đó liên quan tới Kim Liên đạo trưởng. Hứa Thất An không muốn nhiều lời. Nói sang chuyện khác, ngươi còn loại thuốc tăng lực kia không? Để ngày khác đi, ta không mang ở trên người. Ta không cần ngày khác, ta muốn hôm nay. Được rồi, hoàng hôn ta đến phủ của ngươi. Chử Thải Vi tới để tìm trưởng công chúa. Nàng tuy bị an bài hỗ trợ Hứa Thất An phá án, nhưng Hứa Thất An không muốn dùng nàng. Không phải vì Chử Thải Vi không có tác dụng, mà là trên người Hằng Tuệ Hòa Thượng có pháp khí che chắn khí tức. Vọng khí thuật của Ti Thiên dám bị khắc chế gắt gao. Đã vậy thì chẳng bằng không trói buộc bên cạnh. Tùy ý cho nàng đi phủ của trưởng công chúa. Tửu lâu phong lưu khoái hoạt. Hai người tạm biệt nhau ở cửa hoàng thành. Có được kim bài nên Hứa Thất An đi lại thông suốt bên trong hoàng thành. Rất nhanh liền tới Linh Bảo Quan trong truyền thuyết. Cách Trương.